Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2117, đòi người. Góc truyện audio.com. Có công việc bận nên chưa edit được, mọi người đọc tạm bản Long Sơn Mạch trên không. Bạch Hải Thiên Tiên nhẹ lay động quạt xếp, cười nói. Tính cả Tiêu Vận hơn 800 khối bản long lệnh, kẻ này bản long lệnh số lượng có lẽ vượt qua 1.200 khối. 1.241 khối. Thiên Nguyên mở miệng, nói ra một cái số lượng. Không có người hoài nghi cái số này tính là chân thật. Thiên Nguyên lời nói không nhiều lắm, nhưng thủy chung chú ý Tô Tử Mặc. Dương Nhược Hư khẽ vuốt cằm, nói. Hắn có huyền linh bắt đầu đồ tương trợ, nếu như năng vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đánh bại Tiêu Vận, tại trong sơn cốc này, đều muốn kiếm đủ 1.800 khối bản long lệnh cũng không phải là việc khó. Tại bốn người trong mắt, lấy Tô Tử Mặc hôm nay bày ra thủ đoạn mà nói, đủ để đưa thân cuối cùng 100 người liệt kê. Chờ Tiên Tông tổng tuyển cử chấm dứt, người thanh niên này cướp lấy bản long lệnh số lượng khả năng không phải là tối đa. Nhưng tới một mức độ nào đó, người này bày ra thiên phú thậm chí còn muốn vượt qua mặt khác người, tuyệt không kém gì Xích Hồng quận chúa hoặc là Vân Lôi quận vương. Người này chẳng qua là lục giai địa tiên, tiềm lực quá lớn. Tại tứ đại thiên tiên nhìn đến, người thanh niên này mới là lần này Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, xuất sắc nhất, chói mắt nhất, đáng giá nhất thu nhập tông môn tu sĩ. Thanh Phong Thiên Tiên đột nhiên nói ra, chư vị, bên ta mới cũng đã nói rồi, kẻ này thân pháp xuất chúng, thích hợp nhất tại ta Ngự Phong Quan tu hành. Người này, ba vị đạo hữu cũng đừng có cùng ta cãi. Thanh Phong đạo hữu, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi lúc trước đối với hắn thế nhưng là có chút khinh thường, còn đem hắn ném ở liệt phong chi kia đội ngũ chính giữa, hy vọng nhất hắn nhanh chóng bị loại. Dương Nhược Hư hơi hơi cười lạnh, nhìn qua Thanh Phong Thiên Tiên, châm chọc nói. Như thế nào, hiện tại lại muốn đưa hắn chiêu vào Ngự Phong Quan? Dương huynh nói đùa, Thanh Phong Thiên Tiên mặt không đổi sắc nói. Ta lúc đầu hành động này có mục đích của ta, chủ yếu là vì khảo nghiệm hắn, lại để cho hắn hiển lộ ra chính thức bổn sự, tịnh không có gì ác ý, như vậy ăn nói. Bịa chuyện mà nói, Thanh Phong Thiên Tiên nói ra, mặt không đỏ tim không nhảy, thần sắc lạnh nhạt. Ha ha, Bạch Hải Thiên Tiên khẽ cười nói. Thanh Phong đạo hữu, nói như ngươi vậy cho người ta nghe, người ta cũng chưa chắc sẽ tin. Muốn ta nhìn kẻ này sau cùng không có khả năng bái nhập tông môn, chính là ngươi Ngự Phong Quan. Hừ, Thanh Phong Thiên Tiên ngạo nghễ nói. Bái nhập Ngự Phong Quan, đối với hắn mà nói tăng lên lớn nhất, có thể đem ưu thế của hắn triển khai đến mức tận cùng. Hắn là người thông minh, sẽ không hiểu được đạo lý này. Chưa hẳn, trầm mặc hồi lâu Thiên Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Kẻ này thân thể coi như cũng được, cận chiến chém giết cũng rất có kết cấu. Sơn Hải Tiên Tông tại tứ đại tiên tông bên trong, luyện thể mạnh nhất. Kẻ này như bái nhập ta Sơn Hải Tiên Tông, tu luyện đỉnh cấp luyện thể công pháp, học tập cao minh cận chiến kỹ pháp, mới đúng hắn trợ giúp tăng lên lớn nhất. Thiên Nguyên rất ít nói chuyện, xưa nay tích chữ như vàng. Không nghĩ tới, hôm nay vì tranh đoạt Tô Tử Mặc lại mở miệng nói ra như vậy một đại đoạn lời nói đến. Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu, nói. Kẻ này tiên pháp bí thuật thủ đoạn thiếu thốn, mà Càn Khôn Thư Viện tiên pháp bí thuật phần đông, theo ta thấy, gia nhập Càn Khôn Thư Viện mới là chính đồ. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc bản long lệnh số lượng tuy rằng còn không có đạt tới 1.800 khối, nhưng tứ đại tiên tông cái này mấy cái người chủ sự, đã bắt đầu cướp người. Bốn người đều rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, người thanh niên này nhất định có thể đoạt được đầy đủ số lượng bản long lệnh. Bá, Bạch Hải Thiên Tiên đem quạt xếp mở ra, vừa cười vừa nói. Chúng ta trước đừng cãi cỏ, còn thừa lại hơn 10 ngày thời gian, chậm rãi cân nhắc. Nếu như tất cả mọi người đối với người này cố ý cuối cùng này lựa chọn quyền, hay là muốn rơi vào trên người này. Nhưng vào lúc này, xa xa có một chúng tu sĩ bay nhanh mà đến, cầm đầu hai người khí tức cường đại, đằng đằng sát khí, lai giả bất thiện. Mau nhìn, Đại Tấn Tiên Quốc Nguyên Tá Quận Vương đến rồi. Lần này Tiên Tông tổng tuyển cử thật sự là náo nhiệt a, tính cả Nguyên Tá Quận Vương, ba đại tiên quốc đều có quận vương quận chúa nhân vật hàng lâm. Nguyên Tá Quận Vương sau lưng vẫn cùng theo hơn 100 cái hình lục địa vệ, tựa hồ lai giả bất thiện a, bản Long Sơn Mạch trên không ít tu sĩ trông thấy nơi xa động tĩnh, xì xào bàn tán. Bạch Hải Thiên Tiên, Dương Nhược Hư bốn người tự nhiên cũng đã sớm chứng kiến Nguyên Tá Quận Vương, chỉ bất quá, bốn người đều là mặt không biểu tình, không có đứng dậy. Nguyên Tá Quận Vương đã không phải năm đó. Tấn Vương còn nối dõi phần đông, một cái không có lãnh địa quận vương quận chúa, xa xa so với bất quá bọn hắn cái này những người này. Bốn người bọn họ có thể đại biểu tông môn đến chủ trì Tiên Tông tổng tuyển cử cũng đủ để chứng minh tại trong tông môn địa vị. Coi như là đối mặt năm đó quyền nghiêng nhất thời, địa vị tôn quý Nguyên Tá Quận Vương, bọn họ cùng hướng về cũng là ngang hàng luận giao, không có gì tôn ti phân chia. Nguyên tá quận vương đến cùng cô Tinh kề vai sát cánh, mang theo 112 cái hình lục địa vệ đi vào bản Long Sơn mạch trên không, trên cao nhìn xuống, tại trong sơn cốc qua lại dò xét tìm tòi lấy mục tiêu. Điện hạ mau nhìn, tại cái kia, một chút về sau, cô Tinh thần sắc khẽ động chỉ vào màn nước trên một đạo thân ảnh, đột nhiên nói ra. Nguyên tá quận vương hướng theo cô Tinh chỉ nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ. Tại trong sơn cốc quả nhiên có một cái sắc mặt khô héo, nhìn qua bệnh nặng chưa lành thanh niên cùng hai người chứng kiến giấy viết thư người sau lưng giống như hầu như giống nhau. Trước đây, nguyên tá quận vương vẫn hoài nghi tới cái kia bức thư sẽ hay không là một cái gì cạm bẫy, hoặc là có người ở trêu đùa hí lộng hắn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn, đã tin tưởng hơn phân nửa. Điện hạ có muốn hay không ra mặt hỏi tứ đại tiên tông đòi người? Cô Tinh thần thức truyền âm hỏi. Đừng vội, nguyên tá quận vương hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, truyền âm nói. Trước hết để cho người mọi nơi hỏi một chút nghe ngóng phía dưới người thanh niên này lai lịch. Chuyện này không phải chuyện đùa, bản Long Sơn mạch từ trên xuống dưới mấy trăm vạn tu sĩ, vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu thật xảy ra chuyện không may, hắn gánh không nổi người này, cũng thừa đảm đương không nổi như vậy tổn thất. Cô Tinh vội vàng truyền âm ý bảo sau lưng hình lục vệ xuống dưới nghe ngóng. Cũng không lâu lắm, phần đông hình lục vệ đem thu tập được tin tức phản hồi về đến. Cô Tinh nói, cái này người không rõ lai lịch, không có ai biết tên của hắn. gocchuyenaudio.com, người này là hơn 10 ngày trước đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, trên đường tham gia tiên tông tổng tuyển cử còn hiểu đến quần tinh môn bí thuật. Tốc độ thân pháp của hắn rất nhanh, nghe nói hiểu được một loại màu vàng cánh chim thần thông, so với xích hồng quận chúa thân pháp tốc độ nhanh hơn. Màu vàng cánh chim, nguyên tá quận vương tâm thần chấn động. Hắn từng thấy qua Tô Tử Mặc phóng thích qua loại thủ đoạn này. Kỳ thật nghe được trước mấy cái tin tức nguyên tá quận vương hầu như liền có thể kết luận trong sơn cốc người thanh niên kia chính là hắn đau khổ tìm kiếm Tô Tử Mặc. Chỉ bất quá, lúc này mới hơn 2.000 năm không thấy Tô Tử Mặc vậy mà tu luyện tới lục giai địa tiên, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Điện hạ, phải là hắn, cô Tinh trầm giọng nói. Tốt tốt tốt. Nguyên tá quận vương ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc đạo thân ảnh kia cắn răng nói. Tô Tử Mặc ta rốt cuộc đem ngươi đã tìm được. Ngươi kém một điểm liền thành công rồi, chỉ tiếc ta còn là nhanh ngươi một bước. Nguyên tá quận vương hơi hơi cười lạnh trầm giọng nói. Đi, hướng tứ đại tiên tông đòi người. Khách trương.